Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 20, nhà trọ bị ám, chương 1, màn đêm buông xuống. Lý Ung đứng trên một đoạn đường hành lang hắc ám, bên cạnh hắn thì đứng nguyên một đám hắc y nhân. Mà trước mặt hắn là một nam nhân trên người toàn máu me trên mặt. Lý viện trưởng, bên cạnh Lý Ung, một nam tử trung niên ngậm thuốc lá nói, ta lúc trước đã từng nói, phàm là yêu cầu của ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Chúng tôi làm việc tất nhiên là rất chú trọng chữ ấy, điểm này ngươi vô cùng rõ ràng. Hy vọng chúng ta về sau một bước hợp tác vui vẻ. Nhất định. Lý Ung nói đến đây liền tiến lên một vài bước, ngồi xuống trước mặt nam nhân bị giày vò kia, nói, như vậy lúc này đã là người thứ bao nhiêu rồi? Ân, là người thứ 10. Tốt, tiền ta đã gửi vào tài khoản của các ngươi, sau này các ngươi yêu cầu bất luận cái gì ta cũng đáp ứng. Phân viện mới thành lập, ta sẽ giúp các ngươi ở nơi đó cất giữ và buôn bán thuốc phiện. Như vậy, nhìn về phía nam nhân kia, Lý Ung nộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhẹ nhàng nói một câu, giết hắn đi. Là người thứ 10 rồi, Lý Ung cảm thụ được cái loại cảm giác coi như là giết chết 10 người cũng không bao nhiêu là khác biệt. Cái chết của Dương Cảnh Huệ xác thực làm cho hắn bị trùng kích thật lớn, nhưng đã không sao cả. Vô luận có chuyện gì phát sinh, vô luận chết đi bao nhiêu người, cho dù 2012 có thật là ngày tận thế, hắn vẫn tiếp tục tiến hành. Bất luận người nào ngăn trở hắn, hắn đều đem kẻ đó diệt bỏ. Vô luận là ai, chỉ cần Thanh Ly có thể sống lại, chỉ cần nàng có thể sống lại, cho dù đem tất cả tính mạng của mọi người trên thế giới đổi lại, hắn cũng đều làm được. Chỉ cần có thể thực hiện được mục đích này, không có chuyện gì hắn không làm. Không, đừng giết ta. Nam nhân kia cố gắng chống đỡ ở trên mặt đất, sợ hãi nhìn Lý Ung lắc đầu như trống bỏi hô lớn, cầu ngươi đừng giết ta. Giết hắn đi. Lý Ung không chút do dự nói thẳng. Vì vậy nam nhân đang hút thuốc lá kia liền lấy ra một cái khảm đao, đi đến trước mặt nam nhân đang quỳ trên mặt đất. Hắn lúc này đã bị hai gã hắc y nhân khác gắt gao đè lên, tê tâm liệt phế kêu cứu, nhưng đại khảm đao vẫn là nhanh chóng thu hoạch tính mạng hắn. Lý Ung lúc này lại có một chút tâm phiền ý loạn. Dương Cảnh Huệ chết đi kỳ thật làm cho hắn cảm giác giống như một cơn ác mộng. Hắn càng ngày càng xác định cái chết của nàng là bản thân thí nghiệm của mình tạo thành. Chẳng lẽ một người nào đó bị mình giết chết hóa thành lệ quỷ giết chết Dương Cảnh Huệ sao? Hơn nữa, bởi vì Dương Cảnh Huệ chết vẫn còn đang bị cảnh sát điều tra, thế nên gần đây hắn phải hành động khiêm tốn một chút. Thế nhưng cẩn thận suy tư, hắn vẫn quyết định bí quá hóa liều. Đã đem đến người thứ 10 rồi, không thể bỏ dở giữa chừng, còn phải giết 6 người nữa. Một giờ sau, Lý Ung tới một ngôi biệt thự khác, hắn bí mật mua lại. Sự tồn tại của ngôi biệt thự này chỉ có mình hắn biết, Dương Cảnh Huệ cũng không hề hay biết. Chỉ mới có giết 10 người mà đã sầu bi khổ kiếm như vậy sao? Trong phòng khách rộng rãi, A Hinh ngồi đối diện với Lý Ung. Trên mặt bàn giữa hai người đặt hai ly rượu đỏ, màu sắc của nó quả thực giống như máu tươi y hệt. Người dường như đã điều tra ra không ít chuyện. A Hinh chậm rãi duỗi tay cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nói, không sai à, cái rượu đỏ này đó là y tắc sát năm 1980, trong hầm rượu vẫn còn, là bảo tiểu đó. Lý Ung cũng cầm chén rượu lên nói, bất quá lời vừa rồi của ngươi giống như ngươi đã giết qua rất nhiều người. Rất nhiều à? A Hinh hé mở miệng cười, ta sau khi quen biết với chủ nhân, cơ bản giết người cũng là để chủ nhân có thể tận tình giải phẫu thi thể. Ta điều tra qua ngươi, Lãnh Hinh. Lý Ung lạnh lùng, ngươi từ lúc còn rất nhỏ đã bị bố sượng bạo ngược xâm phạm, thời gian kéo dài tới 12 năm. Lúc ấy ngươi còn bị nhốt một đoạn thời gian dài, hơn nữa bị uy hiếp tính mạng không cho báo cảnh sát. Hắn đối với ngươi tiến hành tẩy não dạy dỗ, đem ngươi trở thành nô lệ, chỉ là công cụ phát tiết dục vọng mà thôi. Thẳng cho đến khi bố dượng của ngươi qua đời, sau sự cố giao thông, ngươi mới đạt được tự do. Nhưng 12 năm dài bị ngược đãi đã làm cho tâm trí của ngươi trở nên vặn vẹo, chính thức biến thành một người thích bị ngược đãi. Mãi cho tới bây giờ vẫn là như thế. Ngươi hoàn toàn coi thường nhân mạng, thích ngược đãi làm thú vui. Hơn nữa, chỉ có thông qua phương thức bị ngược đãi, ngươi mới có thể phát sinh quan hệ tình dục. Ân, ngươi hiểu thực rõ. Mộ Dung Thận, ta cũng đã điều tra qua, phụ thân của hắn là Mộ Dung Văn. Sau khi sinh ra Mộ Dung Thận không lâu, thê tử liền qua đời, nhưng hắn lại đem thi thể của thê tử bảo quản ở dưới tầng hầm, thậm chí có nhiều lần phát sinh quan hệ với thể xác. để cho Mộ Dung Thận từ khi còn nhỏ cũng tiếp xúc với mẫu thần đã chết, làm cho hắn sinh ra cái ý niệm luyến thi. Đối với những vật có liên quan tới tử vong đều yêu thích mạnh mẽ. Để cho người ta cảm giác đáng sợ nhất chính là Mộ Dung Thận bởi vì bắt chước hành vi của phụ thân. Lúc còn bé, hắn đã nhiều lần quan hệ với thi thể của mẫu thân. Về sau, sự tình phụ thân hắn từ tàng thi thể bị phát hiện, Mộ Dung Thận quyết định trở thành pháp y. Hắn đối với huyết mạch loạn luân của Bồ Thâm Vũ cảm thấy hứng thú như thế, cũng bởi vì từ nhỏ hắn đã phát sinh quan hệ với mẫu thân, làm cho tâm lý trở nên vặn vẹo, biến thành tình trạng như hiện nay. Hai người các ngươi bởi vì cộng đồng bệnh trạng, nhu cầu yêu thích cho nên mới ở cùng một chỗ. Thật là lợi hại, ngươi điều tra ra rồi. Đúng vậy, chủ nhân rất ưa thích phát sinh quan hệ với thi thể. Bất quá về sau chủ nhân phát hiện giải phẫu người sống cũng là một chuyện rất thú vị. À, tóm lại chính là như vậy. Ta thực sự rất yêu chủ nhân, bởi vì hắn đối với ta phi thường tốt, phi thường tốt. Người biến thái cực độ giống như Lãnh Hinh cũng hợp khẩu vị với Ly Ung, bởi vì hắn không cần tốn hao tâm tư để thuyết phục đối phương. Buông tha cho cảm giác tội ác đạo đức, lại càng thêm có thể tín nhiệm đối phương. Cái này cũng làm cho hắn giảm đi không ít chuyện. Đối với hắn, đạo đức bất quá chỉ là cái áo khoác ngoài giới trá của nhân loại. Những tên biến thái khác với người thường này bất quá chỉ là cởi bỏ tấm áo này ra mà thôi. Về sau, ngươi phải nhớ kỹ. Lý Ung nghiêm mặt, ta là chủ nhân mới của ngươi. Chỉ cần ngươi phục tùng ta, như vậy ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá, lão bà của ngươi vừa mới chết à? Cảnh sát bây giờ không phải vẫn đang điều tra ngươi? Ta đây có chứng cứ ngoại phạm. Lý Ung lại dương dương tự đắc nói. Làm sao vậy? Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Dương Cảnh Huệ chết mang đến chủng kích cực lớn cho Lý Ung. Hắn như thế nào cũng thật không thể ngờ thê tử lại có thể chết thảm như vậy. Dù sao nhiều năm làm vợ chồng, tình cảm vẫn phải có. Hắn lúc này cũng có chút khó chịu. Thế nhưng mà vô luận như thế nào, cái thí nghiệm này vẫn phải tiến hành. Dù sao hiện tại không có chuyện gì so với cái thí nghiệm này trọng yếu hơn. Nếu như Lý Ẩn bây giờ đang ở đây, chỉ sợ hắn sẽ dốc sức liều mạng với tên phụ thân ác ma này. Lý Ung, người nam nhân này không có tâm, không có huyết, không có nhân tính, không có tình cảm. Đối với Thanh Ly, tình cảm của hắn nếu như nói là yêu, không bằng nói là ham muốn chiếm giữ. Là ham muốn chiếm giữ, gần như biến thái. Bản chất mà nói, hắn và Mộ Dung Thận là cùng một loại người. Trên cái thế giới này, chỉ có Thanh Ly đối với ta mới có giá trị, chỉ có một mình nàng mà thôi. Bừng chén rượu đỏ kia lên, Lý Ung lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Chỉ cần có thể làm cho nàng phục sinh, chỉ cần có thể đem linh hồn của nàng trong địa ngục trở về, ta cái gì cũng có thể làm. Nói đến đây, hắn buông chén rượu xuống. Trước mắt có 6 người cần phải giết. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên hai người nghe thấy âm thanh đông đông đông. Thanh âm kia vang lên không ngừng trong gian phòng đầy yên tĩnh, làm cho Lý Ung cùng A Hinh đang tập trung tư tưởng suy nghĩ liền hướng về một phía khác nhìn lại. Chỉ thấy ở cửa ra vào của phòng khách, cánh cửa hơi hé mở, sau đó một cánh tay đầm đìa máu tươi chậm rãi vươn vào, tiếp theo là một cái đầu lâu bị tóc bao trùm từ trong khe cửa cố gắng chui vào. Lý Ung và A Hinh đều đứng lên, khát cao nhìn chằm chằm vào khỏa đầu lâu kia. Nhưng tiếp theo đó, cái đầu lâu chỉ chui vào được một nửa, liền không thể nào tiếp tục chui vào được nữa. Sau đó cái đầu lâu kia liền lui về, cánh tay cũng thu trở lại, cánh cửa liền tự động đóng lại. Quả nhiên thất bại. Lý Ung lại không hề lộ ra thần sắc sợ hãi mà nói, được rồi, dù sao cũng là trong dự liệu, còn chưa đủ, còn phải giết thêm những người còn lại. Lúc này hắn chợt nghe A Hinh nói, có phương pháp phục sinh Doanh Thanh Ly. Trước kia, Mộ Dung Thận thông qua bức họa viết trước của Tâm Vũ mới biết được cái biệt thự này, bởi vì trường kỳ tồn tại ma quái mà một bậc không có người hỏi mua. Giá nhà dù có hạ thế nào, vẫn không có ai để ý tới. Chủ trước của căn nhà này chính là Mộ Dung Thận. Sau khi Mộ Dung Thận chết, chủ nhân hiện tại là Lý Ung. Cầm danh sách những người cần phải giết, Lý Ung lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Chỉ có giết chết những người này mới có thể làm cho Thanh Ly sống lại. Lúc trước, nhà trọ tuyên bố huyết tụ đặc biệt nói rõ, nếu như ở trên vết tường trong tầng hầm dùng máu viết xuống danh tự của người đã chết, sau đó đem những người đã gặp người chết trong 24 giờ trước khi chết toàn bộ giết chết, là có thể để cho người chết một lần nữa trở về thế giới này. Những người đã gặp mặt Doanh Thanh Ly trước khi chết 24 tiếng đồng hồ, hắn đã tra ra toàn bộ tổng cộng có 16 người, hôm nay đã giết chết 10 người, hiện tại hắn bắt đầu lên kế hoạch giết chết 6 người còn lại. Lại nói tiếp, A Hinh nhe răng cười, ta lúc đầu nhìn thấy trên danh sách giết chóc tên người cuối cùng, thật đúng là giật mình đây này. Chỉ cần có thể phục sinh Doanh Thanh Ly, giết chết ai, ta cũng không cảm thấy sao cả. Lý Ung lại uống một ngụm rượu đỏ, lòng miệng nói, kể cả chính bản thân mình. Mà nói đến đây, chẳng biết lúc này trên tay Lý Ung đã nhiều ra một tấm hình, người trong đó đích xác là Tử Dạ. Người ý định lúc nào động thủ? A Hinh tiếp tục hỏi. Muốn giết mà nói, kỳ thật cơ hội rất nhiều a. Không vội. Lý Ung nắm chặt ly rượu đỏ trong tay, dù sao giống như lời ngươi nói, muốn giết tùy thời lúc nào cũng có thể. Hết chương 1 quyển 20, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 20, chương 2. Đã đến tháng 6 rồi, mùa hè cũng bắt đầu cận kề, năm 2011 rốt cục đã đi qua một nửa, khoảng cách đến năm 2012 càng lúc càng gần, cũng làm cho rất nhiều tin đồn tận thế xôn xao, nhưng đối với hộ gia đình trong nhà trọ mà nói, có thể bước đến năm 2012 hay không cũng là một vấn đề rất lớn. Hộ gia đình phòng 2001 Ronan An lúc này đang nghiên cứu ghi chép mấy lần huyết tự gần đây, mà đối diện với hắn là Hoàng Phù Hắc cùng thần cốc Tiểu Dạ Tử. Ronan ở nhà trọ nói chuyện rất hợp ý, có tất cả ba người, thứ nhất cũng là người nước Mỹ, hộ gia đình phòng 802 Kay Ruby là một nữ nhân tóc vàng, dáng người nóng bỏng, bà bồng đầy đặn, hết lần này tới lần khác thường xuyên mặc đồ phi thường tiết kiệm vải, khi đi thì đánh mông rất chuyên nghiệp, sau lưng bị không ít hộ gia đình mắng là không biết thẹn. Kỳ thật dung mạo của Kay cũng không quá ấn tượng, nhưng dáng người tuyệt hảo, dựa vào cái này tạo thành ưu thế, nàng cùng Jonan lên giường rất yêu là hợp ý. Đây cũng là lý do Jonan để cho nàng ở vị trí thứ nhất. Người thứ hai là thần cốc Tiểu Dạ Tử. Jonan phát hiện thần cốc Tiểu Dạ Tử tính cách rất đúng khẩu vị với hắn, lúc trước thí nghiệm với cái bóng chính là hắn cùng Tiểu Dạ Tử được Lý Ẩn ngầm đồng ý bắt tay tiến hành. Thứ ba chính là Hoàng Phù Hắc, với tư cách nhà nghiên cứu linh dị, đối với các hiện tượng linh dị, hơn nữa đối với văn hóa Tây Dương cũng rất am hiểu, ví dụ như xem bói, gossi, lĩnh vực chiêm tinh, văn hóa thời trung cổ, ác ma các loại, mà Hoàng Phù Hắc đa số là căn cứ vào phân tích hiện tượng quỷ hồn ở văn hóa trung cổ. Mà Ronan cùng Hoàng Phù Hắc có thể gặp mặt nói chuyện chính là nhờ Tiểu Dạ Tử, bởi vì Ronan không giống Tiểu Dạ Tử, biết nói lưu loát tiếng Trung, hắn là một nam tử phương Tây, tuấn mỹ, tóc vàng xinh đẹp, chỉ vừa mới đến Trung Quốc đã bị tiếp nhận vào nhà trọ, cũng có thể nói là tương đối bi thảm. Tiểu Dạ Tử về phương diện ngôn ngữ hiểu biết rất nhiều, tuy chỉ nói là biết 6 quốc ngữ, nhưng nàng đối với tiếng Tây Ban Nha, tiếng Latin cũng hiểu sơ sơ. Nàng ngoại trừ tiếng mẹ đẻ nói lưu loát là tiếng Hán ngữ cùng Anh ngữ, tiếp theo là tiếng Pháp cùng tiếng Đức. Tuổi gần 21 mà năng lực ngôn ngữ khá giỏi, cho nên Ronan cũng kiêng nể nàng mấy phần. Bản thân hắn ngoại trừ Anh ngữ cũng chỉ biết một chút tiếng Pháp. Mảnh vỡ địa ngục khế ước còn có 2 tấm. Hoàng Phủ Hắc đang xem 10 đầu ngón tay, nói với Ronan, Alan tiên sinh, ở thời điểm này ta hy vọng người có thể hiểu được ngày tranh đoạt khế ước địa ngục sắp tới rồi. Tiểu Dạ Tử mang những lời này phiên dịch thành Anh ngữ nói cho Ronan nghe, rồi sau đó hắn loáng thoáng do dự một phen liền nói, ta đến nay vẫn còn chưa chấp hành qua một lần huyết tự, nhưng nghĩ đến cũng đúng là nhanh. Nói đến đây, hắn cầm lấy một bản phân tích huyết tự trên mặt bàn nói, ngày hôm qua nghe mọi người phân tích huyết tự, cũng không thiếu người có thể đưa ra giải pháp sinh lộ trọng yếu, xem ra trí tuệ của các hộ gia đình thật đúng là không thể coi thường. Đáng tiếc rất nhiều sinh lộ vẫn chưa cách nào được nghiệm chứng. Nói đến đây, Hoàng Phú Hắc vẫn lộ ra một vẻ lo lắng trùng trùng điệp điệp. Tất cả hộ gia đình mỗi một ngày đều sống như vậy, sống đến bây giờ rất nhiều hộ gia đình đều dựa vào thử thách tâm lý mà cố gắng, không phải lừa mình dối người để thoát khỏi nguyên rủa giết chết, cũng chính là tự sát để trốn tránh số mệnh khủng bố này. Nhưng giờ phút này Ronan lại đưa ra một cách nhìn bất đồng, các ngươi cho rằng linh dị là cái gì? Những lời này sau khi nghe Tiểu Dạ Tử phiên dịch, Hoàng Phú Hắc nâng cằm suy tư hồi đáp, thật là một vấn đề có rất nhiều ý tứ. Linh dị giống như là đối với quỷ hồn, nguyên rủa, phụ thể hay hiện tượng siêu tự nhiên, gọi chung là như thế. Vô luận thời đại nào đều có người mê muội đối với hiện tượng siêu tự nhiên tồn tại. Ronan khoan thai tự đáp nói, kết hợp lại đối với người nghiên cứu khoa học và một thế giới phản nghịch, mọi người đối với hiện tượng thần bí không biết rõ sự tình, thường ôm lòng hiếu kỳ lánh liệt. Hiện tượng linh dị mang lại cho người ta tò mò, cảm giác sợ hãi cùng hỗn loạn, nhưng bản thân nó lại là mâu thuẫn rất lớn, khao khát muốn biết rồi lại sợ hãi không muốn biết. Linh dị sinh ra cũng là như thế. tin lắng tai nghe. Theo thời trung cổ mà nói, đó là thời đại hỗn loạn siêu tự nhiên, thường được sinh ra cùng với các tai nạn, bệnh dịch lan tràn khắp nơi, người sói, truyền thuyết quỷ hút máu, còn có ma nữ ác ma. Khoa học hiện đại xem tất cả chỉ là hư ảo giả dối, nhưng bệnh dịch đem lại không phải là một ví dụ của nhân loại một cách cụ tượng sao? Cụ tượng là cái tượng trưng cụ thể, giống như quỷ hồn. Con người đối với cái chết không biết, đối với cái chết kinh kỵ, đối với thế giới sau khi chết sợ hãi, nên hình tượng địa ngục cùng quỷ hồn được sinh ra. Vô luận đông tây phương, trong truyền thuyết quỷ hồn thường là hung ác, hình dáng vô cùng khủng bố. Đương nhiên ở tây phương, quỷ hồn là chuyện có liên quan đến tôn giáo, mà phương đông nó lại tồn tại liên quan tới quái đàm dân gian. Truyền thuyết, sự không biết mang đến cho bản thân sợ hãi, đó chính là nguyên tố tạo nên quỷ hồn đáng sợ nhất. Nói đúng. Nghe xong Tiểu Dạ Tử phiên dịch, Hoàng Phù Hắc đồng ý nói, truyền thuyết phương đông, quỷ hồn là như lưu tra chí dị, trong đó cũng không thiếu ác quỷ khủng bố âm trầm. Quỷ hồn thường dùng để hình dung nhân vật phản diện, bởi vì hắn không biết sợ hãi là gì, mang toàn bộ lối sợ hãi tiềm ẩn của con người biểu hiện hoàn toàn ra bên ngoài, tiểu biến thành khủng bố. Đúng, cho nên văn học khủng bố thường cũng đồng dạng với văn học ma quỷ. Rất nhiều tiểu thuyết khủng bố thường đều có ma quỷ, mà quỷ đều lấy mạng người khác làm trò trêu đùa, dẫn đến tuyệt vọng. Vô luận là đông tây phương, quỷ trong văn học khủng bố như người sói, hấp huyết quỷ, hay phương đông là hồ yêu, nữ quỷ, thường rất khó bị tổn thương bằng vật lý. Phương Tây có thể dùng viên đạn màu bạc để tiêu diệt người sói, dùng thập tự giá để hấp huyết quỷ, mà phương Đông có thể dùng đạo thuật để giết ác quỷ. Nhưng tất cả vũ khí bình thường đều không thể giết chết quỷ hồn, mà thậm chí trong một số ít văn học, điều này còn có thể làm cho năng lực của quỷ hồn khuếch đại vô hạn, hơn nữa biến thành bất tử bất diệt. Tiểu Dạ Tử mặt không chút đổi sắc tiếp tục phiên dịch. Hoàng Phú Hắc sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ nói, ngươi là nói giống như là ác ma sao? Có thể nói là như vậy. Nghe quả thực giống như chỉ là huyết tự, chuyên môn lấy sự sợ hãi của nhân loại làm điểm bắt đầu. Thần bí, hỗn loạn, hắc ám cùng tuyệt vọng, duy tâm cùng bất tử, chỉ có sinh lộ của nhà trò ăn bài, cũng giống như viên đạn màu bạc hay thập tự giá mới có thể có tác dụng khắc chế quỷ hồn. Cũng tương tự hộ gia đình, không có cách nào làm tổn thương quỷ hồn. Là đây này, bản thân nhà trọ cũng là tồn tại theo cách duy tâm. Quỷ hồn chính là nhân loại đối với sự sợ hãi không biết, đối với tuyệt vọng mù quáng mà sinh ra đời, cùng ác ma, địa ngục đồng dạng, tất cả đều tồn tại như thế. Mà ta đối với hiện tượng linh dị cũng là như thế. Nói là quỷ không bằng nói là một loại hiện tượng tâm linh. Hiện tượng tâm linh, thế nhưng tất cả những quỷ hồn trong nhà trọ đều thực sự tồn tại đấy. Nói tồn tại không bằng nói là đối với chúng ta nó có tồn tại. Bản thân nhà trọ chính là tồn tại di tâm. Trí nhớ, nhận thức của con người cũng có thể sửa chữa. Thậm chí, một con người đang tồn tại cũng có thể biến mất, không dấu vết. Như vậy, người cho rằng tồn tại cùng không tồn tại còn giới hạn rõ ràng sao? Ta nghĩ nhà trọ này chính là tâm linh sợ hãi của nhân loại, thai nghén mà ra đời, không có chủ nhân chân chính. Đối với thế giới này mà nói, nó đem lại sợ hãi hỗn loạn. Không biết thông qua hình thức chỉ thị huyết tự sinh ra, hơn nữa chỉ có vượt qua 10 lần huyết tự mới có thể cứu rỗi chính mình. Cứu rỗi chính mình, đây chính là chân tướng huyết tự, thuyết pháp của người phương Tây. Bất quá ta đã khái minh bạch ý tứ của ngươi, bởi vì nhân tâm đồng dạng, bản thân nhà trọ cũng là mâu thuẫn kết hợp, chấp hành chỉ thị huyết tự như một cách nhân lên một nỗi tuyệt vọng, nhưng lại cho chúng ta một đường sinh cơ. Mà huyết tự chỉ thị cấp ma vương chính là trực tiếp cho tâm ma hiện nguyên hình. Thông qua khảo vấn tâm linh của ta, có thể thu hoạch sinh cơ duy nhất, có thể chính người phương Tây các ngươi gọi là nguồn gốc của tội lỗi. Ronan nghe đến đó, đầu tựa trên salon, theo lời của Hoàng Phủ Hắc mà nói, đúng là chúng tâm sự của hắn, nguồn gốc của tội lỗi chính là diện mục của ma vương sao? Nếu thật sự là như thế, như vậy khế ước địa ngục là cái gì? Cùng địa ngục đổi lấy cơ hội cứu rỗi sao? Hay là nói phải trả một cái giá lớn như thế nào? Nhà trọ phải chăng thực là sinh ra do nhân tâm của con người? Điều này chẳng qua là do Ronan suy đoán mà thôi. Không, thậm chí cũng không thể nói là suy đoán, không bằng nói là dùng hiểu biết của bản thân giải mã nhà trọ. Bởi vì không biết mà sợ hãi, bởi vì sợ hãi mà thêm sợ hãi. Như vậy vô luận tuần hoàn càng tiếp diễn, 10 lần huyết tụ đến cuối cùng lại chỉ có thể kiên định thản nhiên mà đối diện với thứ không phải là người. Di chân chính là như vậy. Ngày thứ hai, Hoàng Phú Hắc từ sau khi tiến vào nhà trọ rất ít khi ra ngoài, mà hôm nay hắn lại phi thường muốn ra ngoài. Hôm nay là ngày 4 tháng 6, và lúc giữa trưa, Hoàng Phú Hắc đứng tại khu buôn bán bạch niêm. Đây cũng là khu vực phồn hoa nhất của thành phố Ca. Hắn yên lặng đi trên đường cái, không bao lâu đã thấy được một cái nhà hàng ăn Tây phương. Hoàng Phú Hắc đẩy cửa bước vào, quét mắt một phen, hắn liền phát hiện người ngồi chính giữa nhà hàng là nữ tử có mái tóc quăn, mặc một bộ âu phục màu đen. Hắn đi tới trước mặt nữ tử. Thật lâu không gặp a, Tuyết Chân. Nữ tử ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Hoàng Phú Hắc, ngũ quan tinh xảo, quả thực có thể so với minh tinh điện ảnh cấp cao nhất. Cũng bởi vậy khiến cho vô số nữ tử trong nhà ăn chăm chú nhìn theo. Song so sánh với nàng, tư sắc cũng có thể coi là dễ nhìn, nhưng cùng Hoàng Phú Hắc tuấn mỹ so sánh hiển nhiên cũng không tương xứng rồi. Đã lâu không gặp. Đừng đứng, ngồi đi. Hoàng Phú Hắc lôi ghế ra, chậm rãi ngồi xuống. Ta thật không ngờ ngươi sẽ chủ động liên hệ với ta. Hoàng Phú Hắc biểu lộ rõ ràng rất bất ngờ. Sau khi hắn ngồi xuống, vội vàng nói, ngươi nghĩ muốn cùng ta nói chuyện gì? Năm đó ta đã nói cùng ngươi, chưa chứng minh được mẹ ta vô tội, ta sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt ngươi. Đúng, ngươi đã nói, cho nên bây giờ là ta gọi ngươi tới. Ngươi, cô gái trước mắt là Lương Tuyết Chân, con gái của Lương Thiên Tường, lúc trước được mẹ của Hoàng Phú Hắc coi là đối tượng tái hôn. Kỳ thật mấy năm gần đây ta suy nghĩ rất nhiều, năm đó là ta quá vọng động rồi. Tuyết Chân từ từ mở miệng nói, ta tuy không thể nói mụ mụ ngươi là oan uổng, nhưng ta cảm giác vụ án năm đó thực sự không hề đơn giản. Mụ mụ của ngươi là một nữ tử yếu đuối, như thế nào lại có thể sát hại nhiều người như vậy? Hơn nữa nàng cũng không có động cơ sát nhân. Năm đó luật sư của mụ mụ ngươi là dựa vào điểm này để tranh cãi. Về sau ta nghiên cứu tình tiết vụ án, có một bộ phận dư luận đưa ra một cái nhìn khác, chính là trước lúc phán quyết có một tin đồn từ bên truyền thông cho rằng lúc ấy mụ mụ ngươi chính là kẻ chủ trương giết người. Sau khi mụ mụ của ngươi được kiểm tra năng lực tinh thần, cho thấy hoàn toàn có khả năng nhận thức được hành vi hình sự, rất nhiều người bắt đầu đưa tin mụ mụ ngươi giả ngây giả dại, mưu toan đào thoát tội ác. Thẩm phán lúc ấy cũng có nghi ngờ về việc này. Ta về sau cũng cho rằng thuyết pháp này có đạo lý. Ngươi nói cái gì? Mấy năm qua ta vẫn một mực suy nghĩ về vấn đề này. Về sau ta nghe ngóng từ nhiều hướng, ngươi tổ chức một hội có tên là Linh Kỳ Hội, chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên tự nhiên. Ta đoán lúc ban đầu còn tưởng rằng ngươi muốn tổ chức một tôn giáo mới. Bất quá không phải là như thế. Các ngươi không có giáo lý, cũng không có công khai tuyên truyền tư tưởng mê tín. Quan trọng nhất là những nghiên cứu của bản thân không có hành vi thu lợi bất chính. Cho nên ta biết ngay, người nhất định là muốn chứng minh mụ mụ ngươi nói tất cả là sự thật. Hoàng Phú Hắc không nói gì. Ngươi quả nhiên rất quật cường. Tuyết Thực thở dài nói, nhưng nhất định phải điều tra theo góc độ siêu tự nhiên sao? Ta không tin quỷ thần tồn tại. Ví như cái chết của cha ta không thể do cái gì siêu tự nhiên gây lên. Ta không thể tiếp nhận loại chuyện này. Ngươi vẫn cho rằng mẹ ta đang nói xạo sao? Ta không biết. Tuyết Chân dốc sức liều mạng lắc đầu. Ta cái gì cũng không biết. Trong lúc nhất thời, hai người đều lâm vào yên lặng. Có, Hoàng Phú Hắc lại dùng giọng điệu cực kỳ khẳng định nói, đích thực tồn tại đấy, ta có thể cam đoan với ngươi điểm này. Tuyết Chân, ngươi vẫn còn nói được như vậy sao? Tuyết Chân lập tức đứng lên nổi giận đùng đùng. Ngươi rốt cục làm sao vậy? Coi ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Tin hay không tùy ngươi, nhưng đích thật là có. Ta còn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, ngươi sẽ vinh mạch vài điểm. Xem ra ta là một bên tình nguyện rồi. Tuyết Trần cầm lấy menu trên bàn ăn, tự hồ rất vất vả để hạ nộ khí, lần nữa ngồi xuống nói, được rồi, ta gọi ngươi tới không phải cùng ngươi cãi nhau, mà muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Ta muốn cùng ngươi điều tra lại cái chết của cha ta. Ta muốn biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hết chương 2 quyển 20. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 20, chương 3. Tuyết Trần sau khi nói ra những lời này, vốn tưởng Hoàng Phú Hắc không do dự mà đáp ứng, nhưng mà phản ứng của hắn lại hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Ta cự tuyệt, giống như lời ngươi nói, ý nghĩ của chúng ta căn bản đều có sự chênh lệch. Ngươi chối bỏ điều tra theo góc độ hiện tượng linh dị, như vậy chúng ta thật không thể nào hợp tác. Còn có, Tuyết Trần, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, mau chóng chuyển khỏi nơi đó đi. Tuy đã trôi qua nhiều năm không phát sinh thêm hiện tượng gì, thế nhưng ta vẫn rất lo lắng cho ngươi. Mặc dù không có chủ động gặp mặt với nàng, nhưng hai người cũng không hẳn là đoạn tuyệt quan hệ. Năm đó dù sao hai người thiếu chút nữa là trở thành huynh muội. Tuyết Trần lúc ban đầu mất đi lý trí, cho rằng mẫu thân của Hoàng Phú Hắc là hung thủ sát hại phụ thân của nàng. Thế nhưng về sau, nàng cũng bắt đầu ý thức được rất nhiều điểm đáng ngờ. Mà lúc ấy, Hoàng Phú Hắc thỉnh thoảng cũng gửi em mai tới nàng, đa số đều là khuyên bảo nàng nên nhanh chóng rời khỏi nhà trọ kia. Xem ra chúng ta thật sự không có chuyện để nói. Tuyết Trần thở dài, đem chiếc áo vắt ở trên ghế mặc vào, đứng lên nói: đã như vậy ta tự mình điều tra là được, còn có, ngươi nên bảo trọng. Sau đó Tuyết Trần quay đi, nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa liền nghe phía sau chuyển đến thanh âm của Hoàng Phú Hắc: ngươi cũng bảo trọng Tuyết Trần. Bước chân của Tuyết Trần hơi chậm lại, nàng có chút muốn quay đầu lại nhưng tự ái không cho phép. Cuối cùng nàng vẫn là thẳng hướng cửa nhà hàng mà đi, cứ như vậy đẩy cửa bước ra. Lúc này bên trong nhà trọ, tình hình của Lý Lâu Trường hiện tại như thế nào? Cảm ơn mọi người. Hứa bác sĩ, tuy tinh thần của hắn vẫn còn bị trùng kích rất lớn, nhưng dường như đã có chút bình tĩnh lại rồi. Cửa phòng 404, Tử Dạ và một nam nhân đại khái khoảng 30 mấy tuổi đang trò chuyện với nhau. Nam tử kia tên là Hứa Hùng. Phòng 810 là một bác sĩ, như vậy là tốt rồi. Hứa Hùng nhẹ nhàng thở ra. Lý Đầu Trưởng là một trụ cột tinh thần trong nhà trọ, không biết có bao nhiêu người đã gặp phải tình trạng tinh thần sụp đổ, không thể nào chịu đựng được sự đả kích lớn lao. Trong khoảng thời gian này, người tới thăm Lý Ẩn nhiều hơn bình thường, gấp 2, gấp 3 lần. Tuy bình thường người tới cũng đã khá nhiều, rất nhiều người đều hy vọng Lý Ẩn truyền thụ lại kinh nghiệm chấp hành huyết tự chỉ thị. Mà trước mắt trong nhà trọ, khá tốt còn có Bùi Thanh Y phụ trách quản lý tạm thời, chưa xuất hiện hiện tượng hỗn loạn. Nhưng loại ổn định này chỉ có thể tạm thời, điểm này bất luận kẻ nào cũng có thể tin tưởng. Mảnh vỡ địa ngục khế ước chỉ còn lại 2 tấm, một khi tuyên bố hoàn toàn, hộ gia đình nhất định sẽ bộc phát chiến tranh hoàn toàn. Đến lúc đó có bao nhiêu người chết đi rất khó có thể nói trước, không ai có thể đoán được. Tử Gia trở về phòng, đối với Lý Ẩn đang đứng chắp tay ở ban công nói: ta vừa tiễn bác sĩ Hứa. Lý Ẩn, người vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, không nên đứng quá nhiều. Ánh mắt của Lý Ẩn dừng lại ở thái dương trên bầu trời. Tháng 6, dương quang tuy rất ấm áp, nhưng Lý Ẩn lại rất rõ ràng. Có lẽ đây là một điểm dương quang cuối cùng trong tánh mạng của hắn. Vẫn là trở về rồi, vẫn là trở về nhà trọ. Tử Dạ, Lý Ẩn dùng một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra: ý nghĩ của ta đã cải biến, về sau ta không muốn ôm ngươi nữa. Ta không muốn trải nghiệm cái thống khổ có được rồi lại mất đi, ngươi hiểu chứ? Trước khi rời khỏi nhà trọ này, ta sẽ không ôm ngươi, cũng sẽ không cho ngươi thêm bất luận một cái hứa hẹn gì. Ta cũng sẽ không lại nói với ngươi. Ta có thể cam đoan mà ngươi ra khỏi nhà trọ này. Lý Ẩn, Tử Dạ không nói gì thêm, tự hồ những lời của Lý Ẩn nàng đã sớm đoán trước. Cứ như vậy đi. Gương mặt của Lý Ẩn chậm rãi quay lại, đó là một gương mặt tiêu tụy tới cực điểm. Hai ngày nay, Lý Ẩn đã trọn vẹn giảm đi 10 kg. Tâm linh hắn bị dày vò và tra tấn là một kinh nghiệm mà tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng được. Hắn ôm tâm tình như vậy, một lần nữa trở về nhà trọ hay sao? Rất nhiều hộ gia đình đối với cái suy đoán này nhao nhao lên, thậm chí có người còn cho rằng Lý Ẩn tùy thời đều có khả năng tự sát. Tăng thêm việc mảnh vỡ khế ước địa ngục thứ 5 đã được tuyên bố, không khí bên trong nhà trọ đã hoàn toàn khác với lúc trước. Hộ gia đình bắt đầu chia nhau tạo thành phe phái tạm thời. Phòng 2001, Ronan, thần cốc Tiểu Dạ Tử cùng với vài hộ gia đình khác tập trung một chỗ. Trong những hộ gia đình đó còn có Kay là người quốc tịch Mỹ, Hàn Quốc có Hồng Ban Ơn, cùng với ba hộ gia đình khác cũng có điểm đặc sắc. Theo thứ tự là người thanh niên, hai con người lúc nào cũng răng đầy tơ máu, Chiến Thiên Lân, phòng 1002, Phạm Hiên Kỳ, có đôi mắt kỳ dị, có thể nhìn được trong bóng đêm, phòng 1502, còn có An Tuyết Lệ, người có khả năng dịch dung. Theo lời đề nghị của Ronan, bảy người này tạm thời hợp thành một liên minh, trong liên minh cũng có cả những hộ gia đình ngoại quốc. Hơn nữa vấn đề giao lưu mà có vấn đề, đã có thần cấp Tiểu Dạ Tử linh thông 6 loại ngoại ngữ, trong đó còn có Hàn ngữ. Năng lực học tập ngôn ngữ siêu cường này cũng đã cho thấy chỉ số thông minh bất phàm của nàng. Chính vì vậy được đề cử làm người đứng đầu của liên minh. Tiểu Dạ Tử đối với những hộ gia đình này đem lời của mình phân biệt dùng tiếng Trung, Anh ngữ, Hàn ngữ phiên dịch lại, đồng thời cũng phụ trách làm nhân viên phiên dịch giữa những người gia đình có ngôn ngữ bất đồng. Thẳng thắn mà nói, làm phiên dịch tuyệt đối không phải là cứ hiểu được ngôn ngữ là được, mà khả năng của nàng tuyệt đối không kém một nhân viên phiên dịch chuyên nghiệp, cho nên tất cả mọi người đều có một suy nghĩ, vì cái gì nàng lại không đi làm việc ở Bộ Ngoại giao mà lại đi làm thám tử. Vì vậy mọi người đối với Tiểu Dạ Tử đứng đầu liên minh đều không có dị nghị gì. Dù sao nếu không có nàng, ngay cả chuyện giao lưu cũng là một việc khó khăn. Những hộ gia đình ngoại quốc ở đây ngoại trừ nàng không ai biết nói tiếng Trung. Trên người của ta không có mảnh vỡ địa ngục khế ước, Tiểu Dạ Tử bắt đầu nói. Đương nhiên các người khả năng không tin, nhưng không sao cả, ta chỉ có thể hứa gia nhập vào liên minh này. Một khi ta thành công cướp được địa ngục khế ước, chúng ta có thể lập tức đi chấp hành ma vương cấp huyết tụ chỉ thị. Các vị cũng biết, mỗi hộ gia đình đều có tâm tư, mỗi người đều sợ hãi huyết tụ chỉ thị mà tận lực muốn nhanh chóng chấp hành ma vương cấp huyết tụ. Muốn cân bằng tất cả các hộ gia đình là không thể nào, bởi vì ma vương cấp huyết tụ có đủ loại tình huống không biết. Tất cả các hộ gia đình muốn hợp tác là điều không thể, cho nên những người mệnh ôm ý nghĩ muốn toàn thể hộ gia đình xài chung khế ước vẫn là nên thanh tỉnh lại đi. Nói đến đây, trong mắt của Tiểu Dạ Tử nổ ra một tia hung quang. Như vậy bắt đầu bố trí kế hoạch của chúng ta. Mà tại phòng của Ngân Dạ cũng đang tổ chức một cuộc liên minh tạm thời, thậm chí trong số đó còn có một người là Bùi Thanh Y. Bùi Thanh Y là người mà Lý Ảnh tin cậy nhất, thế mà Ngân Dạ đã có thể tranh thủ được sự gia nhập của nàng là vì hiện tại Lý Ảnh thủy chung là một bộ dạng chán trường, cho nên Bùi Thanh Y tự nhiên cho rằng Ngân Dạ trước mắt lại càng có thêm giá trị. Đồng dạng Đồng Binh cũng cho rằng cầm được khế ước, mọi người sẽ cùng nhau chấp hành ma vương cấp huyết tụ chỉ thị. Chúng ta có một địch nhân rất lớn, chính là Thượng Quan Minh. Chỉ cần Thượng Quan Minh cầm được mảnh vỡ địa ngục khế ước, chúng ta sẽ không thể đoạt được. Cho nên trước đó chúng ta nhất định phải giết Thượng Quan Minh. Ngân Dạ lời này vừa nói ra làm tất cả mọi người đều cảm giác sợ hãi. Trước mắt tình báo đạt được chính là Ngân Dạ mặt không đổi sắc nói tiếp, ta cùng Ngân Vũ đã thương lượng qua, từ đó đạt được thành một nhận thức. Lần huyết tụ trước, Thượng Quan Miên có thể đơn giản dùng bom cướp đi vô số tính mạng. Nàng tuyệt đối là một người coi nhân mạng giống như rơm rác. Đã như vậy, nàng cũng có thể vì cướp lấy mảnh vỡ khế ước mà giết hết chúng ta. Nàng chỉ cần cầm được mảnh vỡ là có thể ra tay giết chết tất cả mọi người để cướp lấy mảnh vỡ. Nhất định phải trước khi tuyên bố mảnh vỡ cuối cùng giết nàng. Trong liên minh này của Ngân Dạ có tổng cộng 6 người. Hắn, Ngân Vũ, Bùi Thanh Y, Biện Tinh Thần, Bộ Thâm Vũ, còn có một người là người có siêu năng lực trí nhớ, hộ gia đình phòng 1703, Phong Liệt Hải. Hắn là một thanh niên có vẻ ngoài cương nghị, đường nét khuôn mặt có chút tục tằng. Người đang rất nghiêm túc. Thâm Vũ lập tức lắc đầu. Thượng Quan Miên nàng là siêu cường sát thủ tại thế giới ngầm châu Âu, chúng ta không có khả năng giết nàng. Phải biết rằng ngay cả tối cường sát thủ châu Âu Minh Vương đều bị nàng giết chết à? Như thế nào? Ngân Dạ mỉm cười. Thì tính sao? Cho dù nàng lợi hại như thế nào thì có lợi hại hơn quỷ hồn sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ hãi thất kinh. Thẩm Vũ lập tức thốt ra, chẳng lẽ là ngươi nghĩ giống như cái chết của Diệp Phàm Thận? Không sai biệt lắm. Cùng nàng đi chấp hành huyết tự mà nói, có thể sử dụng một cái quỷ kế nào đó làm cho nàng gây ra tử lộ, hoặc là trực tiếp để cho ta dùng phương pháp giết chết A Thận xử lý Thượng Quan Miên cũng được. Các ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý. Thượng Quan Miên vốn chính là tay nhuộm máu giết người, giết không biết bao nhiêu người. Hơn nữa, nếu như chúng ta không giết chết nàng, tương lai tranh đoạt mảnh vỡ khế ước, ngươi cho rằng chúng ta chết hay là nàng chết? Hoàn toàn chính xác. Bùi Thanh Y phi thường đồng ý với Ngân Dạ. Bất quá, thực sự có thể thuận lợi như vậy sao? Tóm lại, nhất định giết nàng, không có lựa chọn khác. Ngân Dạ không chút do dự nói, chỉ có là nàng, chúng ta không thể không giết. Một người giết chết nhiều người như vậy mà không cảm giác bứt rứt, có khả năng cùng chúng ta chia sẻ khế ước địa ngục sao? Hơn nữa vì cướp lấy mảnh vỡ khế ước sẽ đem tất cả những người hiểm nghi giết chết. Mọi người đều gật đầu, hoàn toàn chính xác. Thượng Quan Miên giết chết nhiều người như vậy mà không hề có biểu hiện thống khổ bứt rứt, dưới tình huống như vậy đem giết chết tất cả hộ gia đình cũng là có thể. Nhưng mà Thượng Quan Miên lúc này lại đang ở bên trong một kho hàng dưới mặt đất. Trước mặt nàng có rất nhiều người đang bị trói, có Lâm Tâm Hồ, có Nghiêm Lang, Tịnh Nguyệt, còn có bọn người Hàn Chân. Thật sự, Tâm Hồ khóc lóc cầu xin tha thứ, ta thật sự không biết di chân ở nơi nào. Ngày hôm đó trong điện thoại nàng không nói với ta, nàng đi nơi nào? Thượng Quan Miên đeo một cái mặt nạ màu vàng, nhẹ nhàng dạo bước, bỗng lấy ra một cây súng ngắn nhắm ngay vào đầu của Lâm Tâm Hồ. Mở chốt an toàn, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, thật sự nếu không nói ra ta liền nổ súng. Bằng lãnh, âm thanh không chút tình cảm vang lên làm Lâm Tâm Hồ không khỏi rét run. Không, không muốn. Lâm Tâm Hổ sợ tới mức muốn tiểu ra quần. Thế nhưng cái gì nàng cũng không biết. Có thể nói gì đây? Nàng ngay cả chuyện Di Chân là một hộ gia đình cũng không biết. Chỉ nghe thấy thanh âm bóp cò súng vang lên, Lâm Tâm Hổ hét lên thảm thiết. Thế nhưng lại không thấy viên đạn nào bắn ra. Thượng quan bên đem khẩu súng thu hồi lạnh lùng nói, dường như thật sự là không biết. Sau đó nàng lạnh lùng nhìn về phía Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt. Bọn hắn cũng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Trên thực tế thấy bọn hắn như vậy cũng không có khả năng hỏi được cái gì. Tự tình mà bọn hắn biết, Thượng quan Miên cũng biết, sự tình Thượng quan Miên biết, bọn họ cũng không biết, cho nên cũng không hỏi ra cái gì. Hôm nay hộ gia đình đã bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, người biết được thân phận thật của Di Chân cũng muốn thử đi tìm kiếm Di Chân. Thế nhưng không ai biết nàng rốt cuộc đang ở nơi nào. Trạng vạng tối, Di Chân vừa tắm xong rời khỏi phòng tắm. Lúc này nàng mặc một bộ y phục màu trắng, là đồ Lý Ẩn mua giúp nàng. Nói thực ra nàng cũng rất kinh ngạc, bởi vì quần áo phi thường vừa vặn. Nàng tự hỏi chính mình đi mua cũng chưa chắc vừa vặn như vậy. Không khỏi hoài nghi, chẳng nhẽ lúc trước Di Thiên đã đem số đo 3 vòng của mình tiết lộ cho Lý Ẩn. Lúc này sắc trời đã tối, tiến về cửa sổ, nhìn lên mặt trăng trên không trung, lại giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Qua một giờ nữa Lý Ẩn sẽ tới, hai người bọn hắn đã hẹn như vậy. Khẩn trương ngồi xuống, Di Chân bỗng nhiên cảm giác vô lực. Nghiên cứu tâm lý học nhiều năm như vậy, nhưng căn bản lại không có biện pháp an ủi Lý Ẩn. Nỗi thống khổ của hắn hiện tại nên dùng ngôn ngữ như thế nào mới có thể làm cho hắn tin tưởng và sống sót. Vấn đề hiện tại đã không phải là Lý Ẩn như thế nào sống sót tiếp, mà là làm cho hắn có ý chí sinh tồn. Nếu như Lý Ẩn một lòng muốn chết, như vậy thuốc nào cũng không thể chữa. Ở nhà trọ, muốn chết thật ra là một chuyện vô cùng đơn giản. Di Chân trước kia đã từng thấy rất nhiều hộ gia đình như thế rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc nàng nghe được tiếng mở cửa. Lý Ẩn bước vào phòng khách. Học trưởng, Di Chân lập tức đứng lên, lại không cẩn thận đụng vào bàn trà, người thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ngược lại, đem mấy cuốn tiểu thuyết nàng đang đặt trên bàn đổ xuống. Cẩn thận một chút, Lý Ẩn đi tới nhẹ giọng hỏi, không vấn đề gì chứ? Còn khá tốt. Đỡ Di Chân ngồi trở lại ghế salon, sau đó Lý Ẩn mới ngồi xuống. Học trưởng, Di Chân vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Lý Ẩn khoát tay, dùng giọng điệu nặng nề nói, ta tới đây này không phải muốn nghe ngươi an ủi, cho nên bớt đau buồn đi, không nên quá bi thương. Những lời như vậy đừng nói. Vậy sao? Di Chân cười chua xót, hai tay khẽ túm lấy làn váy. Nàng kỳ thật rất hy vọng Lý Ẩn thổ lộ ra hết tất cả thống khổ, lộ ra một mặt mềm yếu cũng không sao, giống như bây giờ, còn muốn giả trang bộ mặt mạnh mẽ trước mặt nàng, ngược lại càng làm cho nàng thấy khổ sở. Sau đó Lý Ẩn nói một câu, sự tình về bức điêu khắc kia quả nhiên vẫn là ân không có chịu ảnh hưởng. Vậy sao? Lý Ẩn ngẩng đầu lên, giờ phút này biểu lộ của hắn không hề cơ giới hóa, trong mắt tràn đầy bi thống, tuy nhiên rõ ràng đang cưỡng ép lại, nhưng Di Chân vẫn nhìn ra được nỗi thống khổ. Di Chân, vô luận như thế nào, xin nhờ ngươi rồi. Di Chân gật đầu không chút do dự nói, nhất định. Hết chương 3, quyển 20. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 20, chương 4. Hiện tại trong nhà trọ, mọi người đều cảm thấy bầu không khí khẩn trương. Chỉ cần hai mảnh vỡ kế ước địa ngục cuối cùng được tuyên bố, như vậy gió tanh mưa máu vì tranh đoạt chắc chắn sẽ bắt đầu. Mỗi người đều bắt đầu xoa tay đề phòng lẫn nhau. Sự tin tưởng giữa các hộ gia đình bắt đầu có dấu hiệu biến mất, mà Lý Ẩn với tư cách là hộ gia đình trụ cột, nhưng đối với những hết thảy làm như không thấy, bỏ mặc tất cả, cũng càng làm cho mọi người ý thức được Lý Ẩn tuy trở về nhưng chỉ sợ đã là một cái xác không hồn. Trụ cột tinh thần kỳ thật chính là điểm trọng yếu nhất trong nhà trọ. Mặc dù Lý Ẩn được gọi là lầu trưởng, cũng chỉ được ví như voi thần trinh, ý nghĩa của nó không nói cũng hiểu, mà nhiều người đều nghĩ Lý Ẩn chấp hành 8 lần huyết tự cũng là bắt đầu chán trường rồi, như vậy chỉ sợ cần phải nhanh chóng tìm kiếm đường khác thôi. Đồng thời mọi người ai cũng hồi hộp chờ đợi chỉ thị huyết tự tiếp theo, mà ngày đó rốt cuộc cũng đã tới. Ngày 7 tháng 6, thời gian 3 giờ sáng, chỉ thị huyết tự ban bố. Vài hộ gia đình nhanh chóng thức tỉnh, đi về phía phòng khách, ánh mắt tập trung vào tất cả huyết tự. Ngày 8 tháng 6, 2011, 16 giờ đến 0 giờ, tiến về đường gấm hoa khu Bạch Nghiêm, cư xá mộ Tùng số 2. Trong đó có quỷ ẩn đúc, quỷ sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi với tư thái phi thường bình thường. Do đó chú ý, nội dung huyết tự rất ngắn, đồng thời cũng không tuyên bố mảnh vỡ địa ngục khế ước. Lần này chấp hành tổng cộng có 6 người, một trong số đó chính là Hoàng Phù Hắc, 5 hộ gia đình khác theo thứ tự là Bùi Thanh Y, Chiến Thiên Lân, Hứa Hùng, phòng 905 Tô Tiểu Mạt cùng phòng 906 Từ Tiêu Tiêu. Tam nam tam nữ cấu thành tổ hợp huyết tự lần này, mà với tư cách người có nhiều kinh nghiệm nhất dĩ nhiên là Hoàng Phù Hắc. Tiếp theo là hai người Tô Tiểu Mạt cùng Bùi Thanh Y, Chiến Thiên Lân, Hứa Hùng cùng Tư Tiêu Tiêu đều là lần đầu chấp hành huyết tự. Tụ tập là một chỗ, thời điểm Tô Tiểu Mạt nhìn thấy Chiến Thiên Lân, bản năng có chút bài xích người này. Chiến Thiên Lân là một thanh niên có ánh mắt khát máu rất sắc bén. Thời điểm hắn nhìn về phía mỗi người, đều phảng phất như đồ tể, đang đợi làm thịt con dê, cực kỳ làm người khác không thoải mái. Làm sao vậy? Bác sĩ Hứa Hùng bỗng nhiên chú ý tới sắc mặt của Hoàng Phù Hắc, đang từng đợt trắng bệch hỏi. Hoàng Phù tiên sinh, sắc mặt của người khó coi, rốt cuộc là làm sao vậy? Thực sự, Hoàng Phù Hắc hoàn toàn, toàn thân run rẩy, sau đó lớn tiếng nói, tại sao lại ở chỗ đó? Người biết cái gì? Chiến Thiên Lân dùng ánh mắt khát máu hướng tới Hoàng Phù Hắc, dùng ngữ khí âm lãnh nói, giọng điệu cùng cử chỉ không khác nào một con độc xà đang phun nọc độc. Đúng vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Bùi Thanh Y cũng lo sợ không yên, lớn tiếng quát hỏi, người biết cái gì sao? Hoàng Phù Hắc có vẻ vẫn không khôi phục được tinh thần, nói chuyện vẫn có chút lộn xộn. Mộ là ở đâu? Rốt cuộc có thể chạm tới nguyện vọng của Mộ rồi, mục đích tiến vào cái nhà trọ này cuối cùng cũng đến. Nói rõ ràng, bà chỉ ngắn gọn từ trong miệng Chiến Thiên Lân. Bỗng nhìn hắn tiến đến, một tay túm lấy cổ Hoàng Phù Hắc, trong mắt sát khí quá nặng, thậm chí trên mặt lộ một chút gân xanh, thoạt nhìn cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng sợ. Này, người mau buông ra! Hứa Hùng lập tức vào tới bên cạnh Chiến Thiên Lân, lôi kéo tay hắn nói, người như vậy hắn sẽ chết đấy, nhanh! Bà đã từng ở đó. Hoàng Phù Hắc ngắt quãng nói, quỷ trong nhà trọ kia bà đã từng nhìn thấy qua, nhà ta trước kia ở đó. Chiến Thiên Lân buông lỏng tay, nói kỹ càng. Chiến Thiên Lân lấy ra một bao thuốc, rút một điếu, sau đó dùng cái vật lượn chân lên, ánh mắt vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Phù Hắc, tiếp tục dùng khẩu khí âm tàn nói, mọi chuyện cần thiết đều nói rõ. Tiếp đó Hoàng Phù Hắc đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra một cách kỹ càng. Lúc trước mộ của hắn phát hiện ra dấu tay của con quỷ thần bí kia, sau đó nguyên một đám người trong khu liền chết đi. Mộ bộ bị người ta hoài nghi là hung thủ giết người, cuối cùng vì vậy mà bị phán tử hình. Sự tình từ đầu đến cuối làm mọi người đều khó có thể tin được. Thì ra là thế. Bùi Thanh Y dùng ánh mắt phi thường đồng tình nhìn Hoàng Phù Hắc nói, mộ ngươi cũng thật là đáng thương, bất quá cũng không có gì làm chứng. Lúc ấy trong phòng chỉ có mộ ngươi có khả năng là hung thủ, lại còn báo cảnh sát với tư cách người chứng kiến, cộng thêm khẩu cung của nàng hoang đường như thế. Hoàng Phù Hắc lúc này lại lộ ra vẻ hưng phấn, tâm nguyện của ta nhiều năm qua là rửa sạch oan khuất cho mộ, chứng minh nàng không có nói dối. Cho dù mộ không có khả năng sống lại, ít nhất ta cũng chứng minh được nàng là trong sạch, vô luận như thế nào. Vì thế ta cố gắng không biết bao nhiêu vào Nam ra Bắc thành lập Linh Kỳ Hội, cuối cùng thông qua tầng tầng lớp lớp tư liệu mới tìm được sự tồn tại của cái nhà trọ này. Trên thực tế, từ rất lâu ta đã phát hiện thành phố Ca có rất nhiều hiện tượng kỳ bí, chỉ là không thể tỉ mỉ thăm dò và cũng rất khó phát hiện. Ta cũng hao phí nhiều năm mới tìm ra được một đầu mối, nhà trọ này là địa phương tập trung rất nhiều chuyện quỷ quái. Ngươi thật đúng là có nghị lực. Bùi Thanh Y nhìn về phía Hoàng Phù Hắc, ánh mắt không khỏi có nhiều phần nể phục. Tô Tiểu Mạt đeo mắt kính là một nữ tử mới 23 tuổi, tóc buộc thành hai bím, dung mạo chỉ có thể nói cũng không có gì đặc sắc, mà Tư Tiêu Tiêu thì lại là một gương mặt đại chúng, cực kỳ bình thường. Hai người bởi vì ở cùng tầng nên quan hệ tương đối tốt hơn với mọi người một chút. Lúc này nghe nói hoàn cảnh của Hoàng Phù Hắc cũng đều tràn đầy đồng tình và bội phục. Hơn nữa, nếu không có đoạn kinh nghiệm này, hắn cũng sẽ không tiến vào nhà trọ, càng không cần phải thống khổ nhiều như vậy. Nhớ lại trước khi tiến vào nhà trọ, các nàng vẫn còn đang dùng tiền trợ cấp từ cha mẹ, nhưng vì mẹ mà không tiếc sinh mạng của mình. So sánh với chí hiếu của Hoàng Phù Hắc, hai người thật sự quá nhỏ bé. Chăm việc tốt, hiếu là hàng đầu. Hoàng Phù tiên sinh, ta Hứa Hùng kính nể ngươi. Hứa Hùng lộ ra một bộ dáng tươi cười chất phác nói, mặc kệ như thế nào, tiến vào nhà trọ này đối với ta vốn là tuyệt vọng, nhưng nhìn đến Hoàng Phù tiên sinh, không khỏi muốn đánh cược một lần. Hoàng Phù Hắc tựa hồ ngược lại có chút muốn xin lỗi nói, không cần nói ta vĩ đại như vậy. Bà bà của ta sau khi gặp sự cố trên biển rồi qua đời, Mộ Mộ một mình nuôi dưỡng ta lớn lên, bỏ ra không biết bao nhiêu gian khổ vất vả. Mộ Mộ may mắn mới tìm được người có thể yêu thương mình. Ngày lúc sắp bước vào cung điện hôn nhân hạnh phúc thì qua đời. Lúc ấy Mộ Mộ mới 30 mấy tuổi, còn trẻ như vậy đã phải chịu bỏ mạng rời xa thế gian. Hoàng phủ tiên sinh, bờ môi của Tô Tiểu Mạt lúng búng muốn nói một câu an ủi, bất quá những thanh âm đó bị nghẹn lại. Tận hiếu với phụ mẫu, đây là bản năng của con người, không có gì đáng kính nể ta đâu. Nếu như ngay cả điều này mà ta cũng không thể làm vì phụ mẫu thì còn có thể coi là người sao được. Đây là việc thiên kinh địa nghĩa, bất luận trả giá gì ta đều muốn tìm ra con quỷ đã hại chết Mụ Mụ, giết chết Lương Thúc, mặc kệ cái giá đó lớn như thế nào. Lúc này trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hoàng Phù Hắc, hai con mắt đã tràn ngập bi phẫn. Cái giá cho nhiều năm tìm tòi của ta cũng chính là ngày hôm nay, ta rốt cuộc có thể chờ được. Phải tìm bằng được sinh lỗ huyết tự lần này, nói không chừng có thể tiêu diệt được con quỷ ấy. Tất nhiên Hoàng Phù Hắc cung cấp tất cả mọi manh mối để thảo luận càng kỹ càng. Như vậy Bùi Thanh Y ghi chép hết lời nói của Hoàng Phù Hắc vào notebook rồi nói: căn cứ vào thuyết pháp này, lúc ấy người thấy được vài hộ gia đình, như vậy rất có thể có một ý nghĩa khác, hoặc chính là cư xá số 2 cũng có hộ gia đình trong nhà trọ. Người nói trên lưng vài người xuất hiện một cái bàn tay máu chảy đầm đìa, nhưng chỉ có Mụ Mụ ngươi cùng với ngươi mới có khả năng trông thấy, đúng không? Nói đến đây, mọi người hướng ánh mắt nhìn Hoàng Phù Hắc, rõ ràng không giống như lúc trước. Người sẽ không nghĩ là âm dương nhãn trong truyền thuyết. Tư Tiêu Tiêu bỗng nhiên đưa ra ý kiến theo một cách nhìn hão huyền. Đúng vậy, nói không chừng là như thế à? Âm dương nhãn? Không, ta nghĩ không phải. Hoàng Phù Hắc lắc đầu nói: không, cũng có khả năng là huyết thống tạo thành chứ, cùng mẹ ta. Xem ra rất đáng điều tra nha. Chiến Thiên Lân xoa xoa lấy tay, còn mắt âm tà tập trung trên người Hoàng Phù Hắc, cười ra một tiếng: mẹ của ngươi, Mộ Mộ ngươi, chẳng lẽ có cái gì môi giới linh hồn, gia tộc thông linh sư? Cái này chính ta cũng đã điều tra qua. Hoàng Phủ Hắc đối với hành vi vừa rồi của Chính Thiên Lân tự hồ không thèm để ý, ngược lại trả lời chính diện vấn đề của hắn. Bất quá những người thân trong gia đình của mẫu thân tất cả đều rất bình thường. Bùi Thanh Y tiếp tục nói: tốt, như vậy đã giải quyết được một vấn đề. Kết hợp nội dung trong huyết tự, các ngươi có nghĩ đến cái gì? Dùng tư thái bình thường để xuất hiện trước mặt chúng ta, không phải tương tự như chỉ thị huyết tự lần thứ nhất của Doanh Tử Dạ lúc trước sao? Cũng rất giống lần huyết tự trên xe buýt của Ngân Dạ. Nói cách khác, quỷ có thể dùng một tư thái bình thường xuất hiện trước mặt chúng ta. Nếu là như vậy mà nói, như vậy quỷ có thể hay không chính là cư xá số 2, hay quỷ dùng đồ vật của ai đó để ẩn mình? Dù sao chúng ta đều chứng kiến việc này rồi. Nếu là như vậy, ngươi cho rằng ai khả nghi nhất? Ai khả nghi nhất? Hoàng Phủ Hắc lại cười khổ một tiếng: chỉ cần là người cùng vật trong nhà trọ, tất cả đều khả nghi hết. Trong cư xá số 2, cho dù là một con ruồi cũng có thể là quỷ biến thành. Cho nên cái nhắc nhở kia cũng coi như căn bản không có. Đương nhiên, có thể khẳng định đây tuyệt đối là liên quan tới sinh lộ. Như vậy sửa sang lại một chút đi. Bùi Thanh Y nhìn bút ký nói: người bị hại thứ nhất là hộ gia đình phòng 506, giáo sư toán học Đường Thực. Lúc ấy, ngươi cùng Mụ Mụ ngươi đồng thời phát hiện trên lưng của hắn có bàn tay máu. Mà ngày thứ hai hắn ở trong nhà trọ đã bị bóc cổ chết rồi, đúng không? Ân, đúng là lần đầu tiên. Khi đó ngươi còn chú ý tới vật gì hay nơi nào khả nghi không? Cái khác không có. Cái gì cũng được, như chuyện gì đó không đúng với tự nhiên, ngươi nhớ lại một chút đi. Trên thực tế, Bùi Thanh Y tuy nói như vậy nhưng trong lòng nàng đã có suy đoán của mình, chỉ là không nói ra mà thôi. Chính là con quỷ kia thực sự không phải mẫu thân của Hoàng Phù Hắc, Tôn Tâm Diệp chứ? Hết chương 4 quyển 20, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 20 chương 5. Di Chân cầm trong tay một phong thơ. Lá thư này là Di Thiên lưu lại cho Di Chân. Di Chân, đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi tiến vào nhà trọ này? Một tuần sau, chúng ta phải chấp hành huyết tự chỉ thị lần thứ 10 rồi. Ta và ngươi rốt cục đã đi đến một bước này. Rốt cục đã đến một bước này. Nhân sinh của ta từ khi tiến vào nhà trọ dường như đã đình chỉ. Những ngày tiếp theo, ta vốn chỉ có ý định cam chịu chờ chết, tựa như một cái xác không hồn sống qua ngày. Ta không chỉ một lần cân nhắc qua phải chăng nên đi tự sát. Ta thật sự đã nhiều lần cân nhắc qua. Thế nhưng mà mỗi khi nhìn thấy cái má lúng đồng tiền của ngươi, ta liền không thể làm như vậy. Đôi khi ta thật sự chán ghét ngươi. Tại sao đến tuyệt cảnh như vậy người vẫn không chịu bỏ cuộc? Nếu như triệt để buông tha cho tính mệnh, không phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao? Thế nhưng mà người cho tới bây giờ chưa bao giờ buông bỏ, thừa nhận thống khổ tuyệt vọng nhiều hơn so với bất luận kẻ nào. Luẩn quẩn một vòng khủng bố, tìm kiếm một đường hy vọng. Mỗi khi đêm tối đi qua, thái dương ôn hòa chiếu rọi trên mặt ngươi, ngươi lại lộ ra bộ dáng tươi cười xinh đẹp, phảng phất như trong thiên địa không có gì có thể hủy diệt được lòng nụ cười của ngươi, khúc hát của ngươi. Sau đó ta hiểu ra, cho dù gặp phải khó khăn, gặp phải huyết tự đáng sợ, cũng không thể phá hủy được ngươi. Cho dù ở trong bóng đêm, chỉ cần cùng với ngươi một chỗ, ta cũng cảm giác được thái dương ngay bên cạnh. Những năm gần đây, thẳng cho tới ngày hôm nay, không biết đã bỏ qua bao nhiêu cố gắng và chua xót, coi như truyện ký của mấy trăm vạn chữ cũng không thể nào ghi chép lại. Chỉ là giờ phút này, ta muốn nói với ngươi một câu, ta phi thường tự hào, ta là đệ đệ của ngươi. Ngươi nói đúng, trên thế giới này không có hạnh phúc hiện hữu chờ chúng ta tới hái, cũng không ai có thể đi trên con đường toàn ánh hào quang. Chúng ta còn sống, chúng ta còn có thể cười, như vậy là đủ rồi. Lần thứ 10 huyết tự, ta sẽ không buông tha đâu. Mặc dù vạn nhất ta không thể hoàn thành, cũng hy vọng ngươi có thể nhìn thấy phong thư này. Khi đó, ngươi có thể được ở trước bia mộ của ta hát vang một khúc. Ta thật sự rất thích ngươi ca. I love you tỉ tỉ, thỉnh ngươi nhất định phải sống sót, sau đó theo đuổi hạnh phúc của ngươi. Đệ đệ yêu của ngươi, Di Thiên. Bức thư này mặc dù đã xem đi xem lại nhiều lần, nhưng nàng vẫn không thể ngăn nước mắt rơi xuống. Coi như ở trong nhà trọ, nàng rất ít khi rơi nước mắt, nhưng lúc này vẫn không thể cầm lại được. Đồ ngốc, ta... Di Trần lau nước mắt nói, ta căn bản không phải không thống khổ, mà là ở trước mặt ngươi, ta không thể biểu hiện ra được. Nếu như ngươi rơi vào đêm tối vô hạn, vô biên mà nói, như vậy ta sẽ trở thành dương quang, chiếu sáng cho ngươi. Cho dù ngươi tuyệt vọng, ta cũng không thể tuyệt vọng, bởi vì ta là tỷ tỷ của ngươi a. Đem lá thư ôm vào trong ngực, mà tay còn lại thì cầm bức điêu khắc kia. Nhìn nó đã thiếu đi một khối, thật giống như đang nhìn thấy Di Thiên. Giống như lời nói của Di Thiên, sau khi hắn tiến vào nhà trọ chưa bao giờ cười. Không chỉ như thế, mà tính cách cũng trở nên âm trầm. Nhìn bất luận kẻ nào đều là bộ dạng đối phương thiếu tiền của hắn không thèm trả. Còn có, rất dễ giận dỗi. Chỉ sau khi quen biết với Lý Ẩn mới có chỗ cải thiện. Mà thật không ngờ Di Thiên như vậy vẫn còn giữ được tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Ta sẽ cứu ngươi trở về, Di Thiên. Di Trần nắm chặt bức điêu khắc kia nói, vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ cứu ngươi trở về. Lúc này cửa bị đẩy ra, Lý Ẩn tiến vào. Học trưởng, Di Trần vội vàng đứng lên hỏi, như thế nào, còn chưa điều tra ra được cậu Huyền đang ở nơi nào sao? Ấn, Lý Ẩn ứng tiếng, xem ra chúng ta còn phải. Đúng lúc này, thanh âm của Lý Ẩn im bặt. Di Trần cũng lập tức mở to hai mắt, bức thư trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Trên vách tường, một cái bóng xuất hiện. Ngay sau đó, mắt hai người nhìn về phía góc tường, một nữ nhân tóc dài bị dây thừng treo lên đang đung đưa thân thể. Đây là nữ nhân bị treo cổ ở động Thiên Sơn. Học trưởng, chạy mau! Di Trần tức khắc phản ứng kịp, vội vàng vọt tới bên cạnh Lý Ẩn, giữ chặt tay của hắn muốn lao ra khỏi cửa. Nhưng mà bên ngoài cánh cửa lại là một căn phòng xa lạ. Trong căn phòng kia vẫn như cũ xuất hiện nữ nhân treo cổ. Chúng nguyền rủa. Di Trần biết rằng Lý Ẩn nhất định ở động Thiên Sơn đã dính nguyền rủa. Nhưng cái nguyền rủa kia tại sao lại sinh ra ảnh hưởng với mình? Lúc này Di Trần bỗng nhiên hiểu rõ, hẳn là do bức điêu khắc lần trước bởi vì tịch nguyệt mà vỡ đi một khối, làm mất đi cân bằng giữa hai người. Nhanh, ở đây! Lý Ẩn lôi kéo Di Trần xông vào một gian phòng khác, mà nơi đó vậy mà xuất hiện một cái cầu thang, hơn nữa dẫn xuống dưới. Hai người lập tức lao xuống. Dưới đoạn cầu thang kia là một hành lang hẹp hòi, mà trên đoạn hành lang đó xuất hiện nhiều cửa, nhiều không đếm xuể. Mỗi cánh cửa là một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm không biết. Mà hai người phát hiện có một vài gian phòng có nữ nhân chết tiệt kia, mà một vài gian phòng khác thì không có. Đường này, Lý Ẩn mang theo Di Trần tiến vào một gian phòng không có nữ nhân kia, sau đó lại mở một cánh cửa xông vào một gian phòng khác, rồi từ gian phòng đó xông ra ngoài. Mà bọn hắn phát hiện có lúc sẽ xuất hiện cầu thang hướng lên trên, có lúc sẽ xuất hiện cầu thang hướng xuống dưới, còn hành lang đều là thẳng tắp, sau đó sẽ không ngừng xuất hiện những cánh cửa kỳ quái. Quả thực là một vòng tuần hoàn cổ quái không thể nào tưởng tượng. Đó dường như là một kiến trúc. Mà không biết chạy bao lâu, Lý Ẩn và Di Chân lại có một phát hiện mới. Bọn hắn mới bước ra khỏi một căn phòng, phát hiện ở ngay bên hành lang có một cái lỗ, chui vào bên trong cái lỗ xuất hiện một dòng sông. Tiến về phía trước, nhìn thấy một cây cầu nhỏ, mà bên trên cây cầu nhỏ là khối bài tử, trên đó viết cầu Huyền Đăng, mà phía dưới mặt nước chỗ chân cầu có một tấm ván gỗ, trên tấm ván gỗ để lại một cái hộp nhỏ. Lý Ẩn lập tức xoay người cầm lấy cái hộp kia, lúc này đã không còn dấu vết truy tung của nữ quỷ nữa. Sau khi mở cái hộp ra, phát hiện bên trong có một cuốn nhật ký. Nhìn thấy cuốn nhật ký này, đại biểu cho các ngươi rất không may mắn đã bị kéo vào một tòa kiến trúc cổ quái. Như vậy, nói cho các mi biết a, cái nữ nhân chết tiệt mà các ngươi nhìn thấy ở Động Thiên Sơn khi còn sống là một kiến trúc sư, nhưng nàng cả ngày chỉ muốn chế tạo một tòa nhà có kiến trúc kỳ quái trước nay chưa từng có, hoàn toàn không cân nhắc cho con người có thể ở lại. Bởi vì cái ý tưởng đó của nàng không có người tiếp nhận, nên mang theo oán niệm mà chết. Tòa công trình kiến trúc này hoàn toàn ngăn cách với thế giới bình thường. Bất quá các ngươi yên tâm, tất cả những cuốn nhật ký kế tiếp ta đều giấu ở nơi này. Nếu các ngươi tìm được liền có thể sống quay trở về. Cuốn nhật ký cuối cùng ta đã ghi lại sinh lộ của cái huyết tự này. Cái công trình kiến trúc này là huyết tự nhà trọ tuyên bố năm 1982. Sinh lộ hẳn vẫn còn hiện hữu, cho nên dưới tình huống tốt nhất các ngươi có thể còn sống ly khai. Hơn nữa còn mang theo bí mật ma vương cấp huyết tự cứu vớt tất cả các hộ gia đình. Bất quá nếu vận khí không tốt, vậy thì lưu lại vĩnh viễn ở thế giới này đi. Vậy đã xong. À đúng rồi, cấp hai người, các ngươi một nhắc nhở. Thứ nhất, muốn thông qua căn phòng lúc đầu để trở về thế giới bình thường là không thể nào. Thứ hai, tòa công trình kiến trúc này là một không gian hoàn toàn khác với thế giới các ngươi đang sống. Tuy thời gian các ngươi chờ đợi ở nơi này cùng ở ngoại giới giống nhau, nhưng các ngươi ở nơi này, cho dù trôi qua 48 tiếng đồng hồ, nguyền rủa bóng dáng sẽ không khởi động, cho nên có thể an tâm chấp hành huyết tự. Cho dù nghỉ ngơi vài tháng thời gian cũng không cần lo lắng. Ta chính là cân nhắc điểm này, cố ý an bài cái huyết tự này cho các ngươi. Như thế nào? Ta rất săn sóc à? Lý Ẩn đem cuốn nhật ký đưa cho Di Chân. Rất rõ ràng, Bổ Mỹ Linh cái tên biến thái này lại đùa giỡn bọn hắn. Từ lúc mới bắt đầu, đã đưa bọn hắn vào cạm bẫy vạn kiếp bất phục. Tìm được sinh lộ có thể trở về. Di Chân cầm lấy tờ giấy, nhìn nước sông đang lưu động dưới cầu Huyền đang nói. Nhưng bao lâu thì chúng ta có thể trở về, không có đồ ăn, nước uống mà nói. Lý Ẩn lại nói, vừa rồi đi qua một gian phòng, ta nhìn thấy trên bàn có đồ ăn, bất quá đây không phải là trọng điểm. Hắn biết rõ chúng ta sẽ tới cầu Huyền Đăng. Di Chân cầm lấy cuốn nhật ký kia. Chúng ta trên đường hoàn toàn là chạy loạn, thế nhưng mà hắn lại có thể biết chúng ta sẽ tới nơi này. Nói cách khác, mặc kệ chúng ta lựa chọn con đường nào, đều sẽ dẫn tới nơi này. Phía sau cùng của cuốn nhật ký viết, kế tiếp các ngươi liền nghĩ biện pháp tìm đến nhà hàng Hồng Sắc số 1. Cuốn nhật ký tiếp theo ở nơi đó. Nhà hàng Hồng Sắc số 1, cái đó là nơi nào? Lý Ẩn xoa trán nói. Nói cách khác, không tìm được sinh lộ, chúng ta vĩnh viễn ở tại nơi này. Nhất định phải trong 48 tiếng đồng hồ còn sống đi ra ngoài. Di Chân lập tức lo lắng, lôi kéo Lý Ẩn. Nếu như sau 48 tiếng đồng hồ vẫn còn bị nhốt ở nơi này, học trưởng ngươi liền, không sao. Lý Ẩn lại là một bộ dạng lạnh nhạt nói. Cho dù trôi qua 48 tiếng đồng hồ, ta vẫn không chết. Ân, ngươi nói cái gì? Cái này làm sao có thể? Thật sự, trên thực tế, thông qua thí nghiệm, ta đã tìm được phương pháp ngăn chặn bóng dáng nguyền rủa. Cái này về sau sẽ nói cho ngươi, đi thôi. Ngăn chặn bóng dáng nguyền rủa? Điều này làm sao có thể? Bóng dáng nguyền rủa chính là nguyên nhân căn bản khống chế các hộ gia đình không thể thoát khỏi nhà trọ. Có cơ hội ta sẽ giải thích cặn kẽ với ngươi. Chúng ta đi trước rồi nói sau. Ngăn chặn bóng dáng nguyền rủa đương nhiên chính là nói dối. Lúc trước Ronan cùng tiểu giả tử đã tiến hành thời gian dài như vậy, kết quả vẫn là thất bại. Phàm là hộ gia đình, ai cũng sẽ chịu khống chế của bóng dáng nguyền rủa. Rời khỏi nhà trọ vượt 48 tiếng đồng hồ, tất nhiên sẽ bị bóng dáng giết chết. Cho dù toàn thân mất đi khả năng cử động, bóng dáng sẽ trực tiếp làm cho thân thể sụp đổ. Cho nên đây là nguyền rủa không thể giải. Trừ phi có thể hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị, cởi bỏ nguyền rủa bóng dáng mới có thể rời khỏi nhà trọ. Đây là biện pháp duy nhất. Đương nhiên lúc này Di Chân vẫn hoàn toàn không có phát giác được điểm này. Cùng lúc đó trong nhà trọ, Hoàng Phù Hắc, Bùi Thanh Y, Hứa Hùng, Chiến Thiên Lân, Tô Tiểu Mạt, Từ Tiêu Tiêu 6 người rốt cuộc chính thức xuất phát, chuẩn bị tiến về địa điểm chấp hành huyết tự. Đối với hết thảy phát sinh trên người của Di Chân, tất cả hộ gia đình không một ai biết được. Mà thời điểm Hoàng Phù Hắc rời khỏi nhà trọ, bỗng nhiên đem một chai rượu nho mở ra. Rượu nho là hắn mua ở bên ngoài, không phải lấy bên trong nhà trọ. Sau đó dốc ngược bình xuống, chất lỏng màu đỏ rơi vãi trên mặt đất, thẳng đến khi toàn bộ cái chai đều trống rỗng. Ngươi đây là? Bùi Thanh Y khó hiểu. Là có ý gì? Mẹ ta khi còn sống rất thích loại rượu nho này. Hoàng Phủ Hắc vuốt ve chiếc bình rượu nói, nhưng sau khi phụ thân qua đời, gia đình trở nên túng quẫn, nàng đến chết đều không được uống qua một ngụm. Hiện tại ta trở về ký túc xá, nơi nàng đã bị quỷ hồn kia giết hại. Những rượu này ta muốn cho mụ mụ uống thống khoái. Sau đó Hoàng Phủ Hắc đem bình rượu hung hăng nện xuống mặt đất, nát bấy hô lớn, ngươi hào hào nhấm nháp đi mụ mụ, ta nhất định đem con quỷ kia hủy diệt triệt để an ủi linh hồn ngươi. Sau đó ta dẫn Tuyết Chân tới bia mộ của ngươi, nói cho ngươi biết ta đã chứng minh sự trong sạch của ngươi, ngươi có thể hào hào an nghỉ. Nhìn rượu nho rơi đầy đất, ngoại trừ Chín Thiên Lân, những người khác khóe mắt đều có chút ê ẩm. Thật có lỗi, chiếm dụng thời gian của mọi người. Hoàng Phú Hắc vẻ mặt kiên định nói, như vậy chúng ta đi thôi. Hết chương 5 quyển 20, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.